Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, Kim Lộ cố tình đầu, tươi cười càng thêm sung sướng, Chu Khải Tuyết lẳng lặng mà nhìn nơi xa hai đứa nhỏ. Tựa hồ minh bạch cái gì, quay đầu liền cười đem một mảnh quả quýt đưa cho chính mình tiểu nữ nhi. Tiểu nữ nhi vốn muốn nói chút lời nói lại bị này cánh tinh linh xảy ra quả quýt cấp chắn trở về. Hamster nhỏ giống nhau cố lấy hai má, tay nhỏ đáp ở tay nàng trên cổ tay, lại cũng ngoan ngoãn mà ăn đi xuống. Bọn nhỏ ở bên ngoài chơi đến như vậy muộn, phòng trường đều mệt mỏi, ta xem không bằng làm cho bọn họ đi trước nghỉ ngơi hạ đi. Rốt cuộc ngày mai còn muốn đi đi học dục càn cao trung, cho dù là sở quý tộc trường học, cũng là cực nhìn chúng giáo dục cùng học lên suất. Đặc biệt hiện tại khoảng cách thi đại học cũng chỉ có mấy tháng. Cho nên cuối tuần nghỉ cũng chỉ phóng một ngày. Chu Khải Tuyết cùng Ninh Duy dùng mình nhiều năm, khó được cùng hắn như vậy vẻ mặt ôn hòa mà nói chuyện. Nàng bản thân sinh đến liền cực mỹ, ôn nhu mỉm cười bộ dáng làm nam nhân tâm thần rung động. Hắn thấp thấp thanh thanh giọng nói, thanh âm cũng đi theo nhu hòa xuống dưới. Ân, người dẫn bọn hắn lên lầu đi, ta ở dưới trước xem một lát báo chí, trở lên đi, đúng rồi, Khải Tuyết, nếu không hôm nay chúng ta, hiện tại Tiểu Nghiên đều tìm trở về, hắn cũng không hề xuất quỹ, bọn họ rốt cuộc vẫn là phu thê, nào có phu thê vẫn luôn dùng mình phân phòng ngủ, Mỹ phụ nhân lại đem đầu vừa chuyển, sờ sờ còn ở cố sức ăn quả quýt Kim Lộ, lời nói vui mừng cực kỳ. Hôm nay Tiểu Nghiên cũng đi theo mụ mụ ngủ được không? Kim Lộ, mặt vô biểu tình, nàng đời này đều không muốn ăn quả quýt. Hảo a, Kim Lộ chớp chớp mắt, ta vừa mới trở về, liền tưởng dán mụ mụ, cho nên muốn cùng ba ba đoạt mụ mụ. Thiếu nữ nghịch ngợm ngọt ngào lời nói làm nam nhân mới vừa, rồi còn có chút không nhịn được biểu tình cũng hòa hoãn xuống dưới. Ninh Duy kiềm chế hạ chính mình tâm tư, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói, thật bắt ngươi không có biện pháp, đúng rồi, ngươi vừa mới khai giảng, ta chuẩn bị một chương tạp cho ngươi làm công tiêu tiền. Một tháng một vạn, không thể tùy tiện loạn dùng Nga, yểu điệu thiếu nữ cao hứng mà tiếp nhận tạp. Ngoan ngoãn nói, cảm ơn ba ba. Ninh Vi Vi vừa thấy có dưới bậc thang, vội vàng lôi kéo Ninh An Dục đi theo mẹ con hai người liền hướng trên lầu đi. Nàng không bao giờ tưởng nhớ lại hôm nay buổi tối sự tình. Hôm nay phát sinh hết thảy đều làm nàng cảm thấy thực đáng sợ. Nhưng là vừa nhớ tới nam nhân kia ở nàng một câu xin hạ liền thả chính mình ca ca. Thanh tú khuôn mặt cũng nhiễm một mặt hồng nhạt, nàng cảm thấy này chỉ là một cái hiểu lầm, chỉ cần làm sáng tỏ liền hết thảy đều hảo. Hơn nữa hắn, vẫn là chính mình cái thứ nhất. Phía trước Chu Khải Tuyết mới vào nhà, Kim Lộ thủ đoạn đã bị bắt được, mặc kệ ngươi hôm nay buổi tối nhìn thấy gì, đều không chuẩn cùng ba mẹ nói đã biết sao. Thiếu niên không kiên nhẫn mà nói, lời nói gian đương nhiên thái độ, trên cao nhìn xuống nhìn nàng trong tầm mắt tràn ngập tàn nhẫn. Ở hắn xem ra, Kim Lộ bất quá là sinh ra ở xóm nghèo bên trong người. Nhát gan thực. Chỉ cần bị hắn một dọa liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Thoát ly cha mẹ tầm mắt có thể đạt được chỗ thiếu nữ chỉ là ngước mắt. Nàng sinh đến cực hảo xem, không chút để ý chung mang theo một cổ sinh ra đã có sẵn ngạo mạn cùng kiêu căng. Ta vốn dĩ liền không thấy được cái gì a, bất quá tỷ tỷ thật sự thật xinh đẹp a. Nam nhân kia cùng tỷ tỷ thực xứng đôi. Câm miệng, thiếu niên sắc mặt lạnh xuống dưới. Tựa hồ ở cố kỵ cách đó không xa phòng ngủ, thanh âm đè thấp xuống dưới, đôi mắt tàn nhẫn, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, bằng không ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi không mở miệng được tấm tắc. Thật lớn khẩu khí, lời này liền tính là nữ chủ hậu cung tới nói, Kim Lộ đều không sợ, huống chi là như vậy một cái chết sớm pháo hôi, thật là vì nữ chủ suy nghĩ a. Kim Lộ chớp chớp mắt. Nếu ca ca đều nói như vậy, ta đương nhiên liền sẽ nghe lời. Bất quá, ta gần nhất có điểm thiếu tiền. Ninh Nghiên, ngươi đừng quá quá phận. ba ba vừa mới cho ngươi 1 vạn khối. Kim Lộ vẫn duy trì mỉm cười. Ánh đèn hạ dung nhan kiều diễm như hoa. Nàng như là căn bản không nghe thế câu gầm nhẹ. Tương phản không nhanh không chậm mà tiếp tục nói. Ta cảm thấy ca ca xe máy thực không tồi. Nếu không ca ca đem nó cho ta đi. Ta bảo đảm ngoan ngoãn nghe lời, kia đèn hoàng thật chán ghét. Thiếu nữ lời nói cùng tươi cười đều giống nhau ngọt ngào cực kỳ. Đáy mắt đen nhánh ác ý giống như là cự mãng giống nhau. Rõ ràng nàng ở vào nhược thế, lại làm Ninh An Dục trong lòng phát lạnh, không dám nhìn thẳng cặp kia đôi mắt, thiếu niên lại khí toàn thân đều ở phát run, hắn gắt gao mà nhìn nàng, kia chiếc xe máy cải trang phía trước phía sau hoa mấy chục vạn. Từ trước đến nay là hắn đầu quả tim bảo bối. Cái này tạp chủng cư nhiên dám, ca ca, Ninh Vi Vi đứng ở bóng ma chỗ, đáng thương hề hề mà cầu xin nói, nàng thật sự thực coi trọng chính mình mặt mũi, phát sinh loại chuyện này thật sự sợ hãi cực kỳ, ở nam nhân đi rồi, nàng phát hiện chính mình té xỉu ở buồng vệ sinh bạn trai, đem hắn đưa đến bệnh viện mới cùng ca ca vội vàng chạy về trong nhà, nàng đáy mắt rưng rưng. Bắt được thiếu nữ tay, ôn ôn nhu nhu thanh âm mang theo điểm tình dục lúc sau câu nhân. Tiểu Nghiên, tỷ tỷ cầu xin ngươi được không? Chuyện này ngươi đừng nói cho ba mẹ, ta cầu xin ngươi, coi như là tỷ tỷ cầu xin ngươi được không? Bốn mắt nhìn nhau, thiếu nữ môi đỏ gợi lên, như nữ vu tinh linh dung nhan cúi người. Mỹ đến so với nàng càng có công kích tính, nàng trong miệng lời nói ngọt nị, nàng cúi người. Tỷ tỷ khóc lên thật là đẹp mắt a, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào Ninh Vi Vi gương mặt. Giống như ôn nhu tình nhân, phấn nộn đầu ngón tay kiều diễm đến giống như chi đầu đào hoa. Thiếu nữ môi đỏ hé mở, đặc biệt là hiện tại, xinh đẹp đến cùng hoa nhi dường như, khó trách nhiều người như vậy thích a, thiếu nữ nhẹ như nỉ. Non lời nói lại làm người lông tơ đứng chổng ngược, trên người nàng ác ý đều mau ngưng kết như thực chất. Ninh Vi Vi từ mê hoặc trung tỉnh táo lại, bị hù lui về phía sau 1 bước, trong miệng trần chờ 1 hồi lâu, ngoặc kép, Tiểu Nghiên, Kim Lộ cũng không để ý nàng cái nhìn, chậm rãi ngồi dậy, khóe miệng vẫn duy trì tươi cười, chuyển hướng thiếu niên, thế nào, liền 1 chiếc mô tô, ta bảo đảm cái gì đều không nói, Ninh An Dục thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi nói, ngoặc kép, hảo. Thiếu nữ mỉm cười chậm rãi mở rộng, xoay người liền bước chân nhẹ nhàng mà hướng phòng ngủ đi đến. Thật vui vẻ, miễn phí nhìn chàng diễn còn có thể có 1 chiếc xe máy. Quả thực không thể quá tuyệt vời, quả nhiên là sinh ra xóm nghèo tạp chủng, cư nhiên còn dám yêu cầu nhiều như vậy. Sớm hay muộn làm nàng đẹp, thiếu niên trong mắt hiện lên 1 tia ám sắc, Kim Lộ phảng phất có thể cảm giác đến cái gì giống nhau. Bỗng nhiên liền ở phòng ngủ cửa dừng bước, quay đầu, hai người trong lòng đồng thời căng thẳng, Kim Lộ bị hai người kia cảnh giác biểu tình sung sướng. Mắt mang trào phúng, khanh khách tiếng cười thanh thúy, đắc ý cực kỳ, chương 12, Vi Vi, người hôm nay sắc mặt không thế nào hảo a, có phải hay không sinh bệnh? Tóc ngắn nữ sinh thấu tiến lên quan tâm hỏi, Ninh Vi Vi là hội trưởng hội học sinh. Ở trong trường học mặt nhân duyên đặc biệt hảo, muốn hay không làm chúng ta Khương ca giúp ngươi đi mua thuốc a? Những lời này dẫn tới 1 trận tiếng cười, trước bàn thiếu niên đỉnh 1 chương có thể nói vưu vật mặt. Lười nhác mà mở mắt ra, tầm mắt dừng ở thiếu nữ trên người dừng 1 chút, Ninh Vi Vi đỏ lên mặt, liên tục xua tay phủ nhận, ta cùng Khương Hằng thật sự không có quan hệ, thật sự. Chúng ta chỉ là bạn tốt, mắt thấy Ninh Vi Vi mặt càng ngày càng quẫn bách. Thiếu niên chân dài lúc này mới đá đá tóc ngắn nữ sinh ghế. Tóc ngắn nữ sinh tính cả trong 1 góc mặt tiếng cười đột nhiên im bặt. Ai đều biết Khương Hằng thích Ninh Vi Vi, nếu không phải bởi vì Khương Hằng, Ninh Vi Vi cái này học sinh hội sẽ ba lớn lên vị trí căn bản ngồi không lao. Mà Khương Hằng từ trước đến nay hỉ nộ không chừng. Ở hắn tâm tình tốt thời điểm mọi người còn dám trêu chọc 2 câu. Một khi hắn trầm hạ gương mặt kia tới, tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông, mà giờ phút này, mỹ lệ tuyệt sắc thiếu niên tầm mắt chậm rãi dừng ở Ninh Vi Vi trên người. Khương Hằng bỗng nhiên mở miệng nói, sinh bệnh, thanh âm dễ nghe mà có chút mộng ảo. Hắn thật sự là đẹp cực kỳ. Ninh Vi Vi mặt đỏ lên, thấp giọng nói, không có, chỉ là chúng ta ban muốn chuyển tới một cái học sinh chuyển trường. Nàng ngữ khí dừng một chút, ngón tay không tự giác mà nắm góc áo, mang theo điểm mất mát, là ta muội muội, ngươi muội muội. Tóc ngắn nữ sinh kinh hô, Ninh gia không phải liền ngươi cùng ca ca ngươi hai đứa nhỏ sao? Ngươi nơi nào tới? Tóc ngắn nữ sinh bỗng nhiên dừng lại, trên mặt biểu tình khó coi lên, trong nhà có điểm tiền nhân gia đối loại chuyện này nhìn mãi quen mắt. Không phải đâu. Một cái tiểu tam nữ nhi còn bị trịnh trọng chuyện lạ mà ôm về nhà. Còn đưa tới dục can. Có người cười nhạo một tiếng. Vì vì người ba ba thật đúng là không sợ bị người chê cười a, ôn nhu dễ thân nữ chủ hoảng loạn. Liên tục xua tay, tựa hồ muốn nói gì nhưng lại bị lòng đầy căm phẫn mấy cái bạn tốt đánh gãy. Cũng hoặc là nàng vốn dĩ liền không nghĩ giúp cái kia nguy hiểm thiếu nữ giải thích. Liền bởi vì Vi Vi tính tình của ngươi quá dễ khi dễ. Trước kia ta ba tiểu tam đều bị ta đánh khóc vài cái, có người bênh vực kẻ yếu. Bất quá ngươi tính cách cũng chỉ có bị khi dễ phân. Không quan hệ, chờ ngươi muội muội tới. Chúng ta nhất định cùng nàng hảo hảo ở chung. Thanh âm ở hảo hảo ở chung mấy chữ hung hăng mà tăng thêm âm đạo. Nàng thật là ta muội muội, thiếu nữ thanh âm rất nhỏ. Hảo hảo, chúng ta đã biết, mọi người có lệ nói. Trong lòng lại từng người có bất đồng ý tưởng cõng Ninh Vi Vi lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Trong trường học người đều cho rằng Ninh gia hai đứa nhỏ đều là Chu Khải Tuyết thân sinh. Bất quá Ninh An Dục là cái không nên thân, thành tích quá kém để lại một bậc, cùng hắn muội muội ôn nhu kiên cường tính cách hoàn toàn bất đồng. Nếu như vậy, nhiều ra tới một cái đương nhiên là tư sinh nữ. Khương Hằng rũ mắt, lông mi lại trường lại mật. Hắn bỗng nhiên chuyển mắt, ngoài cửa sổ một cái thiếu nữ đi theo Nghiêm lão nhân bên cạnh. Ngoan ngoãn động lòng người, không biết cùng Nghiêm lão nhân nói chút cái gì. Luôn luôn nghiêm túc Nghiêm lão nhân mặt cười đến cùng đóa cúc hoa giống nhau. Góc vài người sôi nổi ngẩng đầu, thấy một màn này, Nghiêm lão nhân như vậy cao hứng. Nữ hài tử kia ai a? Có phải hay không chính là Vi Vi ngươi muội muội a? Tấm tắc, giống như thực sẽ thảo lão sư thích nha, thiếu nữ tựa hồ đã nhận ra có người ở quan sát tầm mắt. Chậm rãi ngẩng đầu, tinh xảo hoa lệ, khuôn mặt giống như núi sâu trung đi ra hút nhân tinh khí nữ yêu. Tóc dài như thác nước, nàng đôi mắt lại hắc thực, cái loại này tùy ý ngạo mạn hương vị câu nhân cực kỳ. Thiếu nữ khóe miệng mỉm cười chậm rãi gợi lên, cách pha lê đều có loại làm người hít thở không thông tràn ngập công kích tính mỹ. Tà ác tùy ý, mới vừa rồi còn ở ác ý tràn đầy bình luận nàng vài người. Nâng không ngẩng đầu quả thực là hai người a. Ngọa táo, liền tính này vài người trải qua quá Khương Hằng thịnh thế mỹ nhan. Cũng không thể không thừa nhận cái này nữ hài tử xinh đẹp cực kỳ. Đơn luận ngũ quan có lẽ không kịp Khương Hằng xuất sắc. Nhưng là kia cổ ngạo mạn tà ác khí chất làm gương mặt kia phát ra không gì sánh kịp mị lực. Nói, ta thật đúng là không nghĩ tới có thể ở dục càn nhìn thấy ngươi, Nghiêm lão nhân cười cười. Ánh mắt hiền lành mà nhìn trước mắt thiếu nữ, Kim Lộ sớm đã thu hồi ánh mắt, khí chất thu liễm xuống dưới. Một cái bình thường ôn hòa đệ tử tốt, nàng nhìn qua thực vui vẻ. Lại rất có lễ phép nói, đúng vậy, lão sư lúc trước từ trước ta còn tưởng rằng không bao giờ có thể nghe được như vậy tốt vật lý khóa. Nghiêm lão nhân vốn dĩ ở thị một trung đi học, nhưng là sau lại bởi vì ở thị một trung làm một cái đến trễ học sinh phạt trạm. Bị truyền thông thọc ra tới giận dữ từ trước, đi tương đối tới nói càng nghiêm túc dục càn, không nghĩ tới chính mình cái này đắc ý môn sinh cũng theo tới. Hắn ở văn phòng nghe nói thân thế nàng, khó tránh khỏi có chút cảm khái, trong ban đồng học hẳn là đều khá tốt ở chung, lại còn có tỷ tỷ ngươi ở, Nghiêm lão nhân nở nụ cười. Tựa hồ đối Ninh Vi Vi vừa lòng cực kỳ, tỷ tỷ ngươi thành tích không tồi. Bất quá chính là so ra kém ngươi, Nghiêm lão nhân xem Kim Lộ. Là thấy thế nào như thế nào vui mừng. Kim Lộ đứa nhỏ này xem như hắn nhìn lớn lên. Nói đến cũng là loại duyên phận. Nghiêm lão nhân ra liền ở kia chàng cũ nát cư dân lâu bên cạnh. Đối Kim Lộ dưỡng mẫu sự tình nhiều ít biết một chút. Nữ nhân kia trên người phong trần vị mười phần, nhưng Kim Lộ lại hoàn toàn bất đồng. Trên người thực sạch sẽ, thực rất có lễ phép. Như vậy hài tử có thể từ cái loại này hoàn cảnh ra tới cũng coi như là chuyện tốt. Dục căn cao trung phong cách học tập nghiêm cẩn thực, cho dù là quý tộc cao trung, nhưng là bên trong chẳng sợ phát sinh phạt chạm sự tình cũng sẽ không bay lên đến lão sư. Nghiêm lão nhân chắp tay sau lưng đi vào phòng học. Phòng học lập tức an tĩnh xuống dưới. Thiếu nữ theo sát sau đó. Vừa rồi cái kia là ảo giác đi. Cái này thiếu nữ, duyên dáng yêu kiều ở trên bục giảng thiếu nữ khóe miệng ngậm một mặt khéo léo tươi cười. Đại khí minh diễm diện mạo còn xem như xuất sắc. Lại một chút đều không có vừa rồi như vậy hắc ám đến kinh diễm mỹ. Góc chung vài người hai mặt nhìn nhau. Lúc này mới từ tim đập nhanh trung hoãn lại đây. Hết chương.